Đỉnh cao phú quý, chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 788. Sau đó miệng cô bắt đầu uốn éo nhiều lần, cuối cùng mở ra đột ngột, chà và bật khóc. Giống như ở bên ngoài, khi bị đối xử bất công hoặc bị bắt nạt, bạn sẽ nghiến răng nghiến lợi và không cho kẻ bắt nạt thấy bạn xấu hổ. Nhưng khi bạn trở về nhà, đối mặt với gia đình, đối mặt với người mà bạn tin tưởng nhất, sự bất bình này sẽ bùng phát một cách khó giải quyết. Do đó, Lý Nam Địch bùng phát. Cô nhìn thấy Trình Uyên như nhìn thấy chính gia đình của mình, cô đã vô cùng sai lầm. Vì vậy, hú hét và khóc. Đối mặt với tất cả những điều này, trái tim của Trình Uyên như bị một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua một cách dữ dội, nhưng đồng thời, tảng đá treo trong tim anh cũng rơi xuống đất. Anh biết rằng Lý Nam Địch còn sống. Đúng lúc này, người rất mạnh phía sau lão viên đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng chế nhạo Trình Uyên. Nhóc con, ngươi có biết vì sao lão viên không đánh với ngươi một trận đầu tiên không? He he, nhóc, nói thật đi. Ở quận 4, ngoại trừ nhà họ Đường, đừng có nhiều tiền hơn nguyên lão viên đại của chúng ta, bởi vì cho dù giàu có cỡ nào, cũng sẽ không có tiền như nguyên lão viên đại của chúng ta. Nào, đưa ra một đề nghị, nếu bạn có đủ kiên nhẫn để tiếp tục đấu giá. Tại sao, không có tiền? Không có tiền lấy ra. Không có tiền lấy ra, đây là lời mà Trình Uyên đã nói khi châm biếm anh ta trước đây, bây giờ hàng hóa trả lại cho Trình Uyên còn nguyên vẹn. Và lúc này, Trình Uyên thực sự không muốn có nhiều tiền hơn anh, nhưng nếu anh thực sự hơn tiền, anh có thể khiến họ sợ chết khiếp chỉ bằng cách lôi ra một cái bao tải từ trong hầm. Tình hình hiện tại là, dù thế nào đi nữa, anh ta cũng phải chụp ảnh Lý Nam Địch. Và vì thế, Trình Uyên phớt lờ người đàn ông đang khinh miệt phía sau lão viên. Anh ta giơ tay và hét lên. Mười lòng bàn tay vàng, vàng mười cỏ, tất cả mọi người đều chết lặng ngay khi lời nói vừa nói ra. Ngay cả lão viên và người đàn ông phía sau cũng đều mở to mắt. Người duy nhất mỉm cười lúc này là người dẫn chương trình trên sân khấu đấu giá, anh ta bị sốc và sau đó là ngạc nhiên. Mười lòng bàn tay, sao giàu thế này? Đúng vậy, đây gần như là giá trị của tất cả tài sản của những người thuộc tầng lớp thượng lưu trên đảo vàng của chúng tôi. Điều này là điên. Chỉ vì hoa tàn cùng liễu, cái này, vị thiếu gia này là ai? Làm sao có thể giàu có như vậy? Trong địa điểm đấu giá, mọi người đang bàn tán về nó. Người hỗ trợ dường như sợ mình nghe không rõ, chờ đợi hỏi Trình Uyên. Vị quý nhân ưu tú này, có chắc là muốn đấu giá 10 lượng vàng lòng bàn tay không? Trình Uyên gật đầu, tôi chắc chắn, nhưng, cô có thể cử một vài người đi cùng tôi để rút tiền, bởi vì có quá nhiều tiền, tôi đã không mang theo nhiều như vậy khi ra ngoài. Ngay khi những lời này được nói ra, khuôn mặt của người dẫn chương trình đột nhiên đông cứng lại. Lão viên chế nhạo nói, thảo nào sư tử nói to, hóa ra là có cái gì thủ đoạn. Người chủ trì cũng lập tức nói, vị này quý nhân, chúng ta luôn một tay thanh toán, giao hàng một tay, chưa từng có thói quen tín dụng. Hơn nữa, từ trước tới nay không ai dám thiếu nợ đồ vật trong nhà Đường gia chúng ta. Trình Uyên trầm giọng nói, tôi đang đưa tiền cho cô, nhưng tôi chỉ muốn cô tự mình lấy. Về phần chi phí chạy việc vặt tôi có thể thêm một ngón tay nữa. Tần Nghị yêu cầu Trình Uyên đưa Tần Thanh Thanh rời khỏi đảo vàng, và như một phần thưởng, anh ta đã đưa cho Trình Uyên một túi vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên ước tính đại khái rằng túi vàng có thể có 20 lượng vàng lòng bàn tay. Đảo vàng cũng đã có lịch sử hàng chục năm, cách người ta tính. Tiền, vẫn còn nguyên sơ, thực tế nếu có công cụ phân đoạn chính xác hơn thì có thể tính được 2 kg. 20 cây cọ vàng này trị giá 100 bảng Anh. Nghe được lời nói của Trình Uyên, người dẫn chương trình cau mày rên rỉ. Nhưng không đợi hắn lên tiếng, lão viên hừ lạnh một tiếng, khàn khàn khàn khàn nói. Nhưng nếu người của Đường gia đi cùng ngươi, mà ngươi không tiêu nhiều tiền như vậy, thì Đường gia mất đi rất nhiều. Lên, người hỗ trợ không khỏi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Trình Uyên, chế nhạo. Cậu nhóc, cậu thật sự cho rằng nhà họ Đường gian dối như vậy sao? Trình Uyên đột nhiên lo lắng nói, nếu sau khi đi cùng tôi không lấy được tiền, tôi sẵn sàng để nhà Đường xử lý. Các ngươi đang đối phó, còn các ngươi là cái gì? Cho dù có chết đi, Đường gia chúng ta cũng không được lợi ích gì. Người chủ trì chế nhạo, ta nhớ ngươi trước đây có chụp ảnh một người phụ nữ, vậy hãy bán đấu giá một lần. Trong 3 ngày nữa, nếu bạn quan tâm, bạn có thể đến lại sau 3 ngày nữa. Chắc chắn sẽ có hàng như loại này, chất lượng hàng đầu. Khi đó, chỉ cần bạn có đủ tiền, bạn có thể chụp ảnh bất kỳ kiểu phụ nữ nào. Cho nên, hiện tại người phụ nữ này thuộc về lão viên. Khi nghe điều này, Trình Uyên càng lo lắng. Không, tôi muốn cô ấy, tôi không muốn ai ngoại trừ cô ấy. Anh tức giận, Lão viên chế nhạo nói. Hỏi cô ấy là được rồi, cầm tiền đi, chỉ cần tại chỗ có thể rút ra nhiều vàng như vậy, tôi liền giao cô ấy cho cô. Trình Uyên im lặng, sau khi người hỗ trợ liếc nhìn anh một cách lạnh lùng, anh ta phớt lờ Trình Uyên và bắt đầu thông báo kết thúc buổi đấu giá ngày hôm nay. Những người chụp ảnh thành công một thứ gì đó, dựa vào tờ thẻ mà họ nhận được khi chụp ảnh, để thanh toán tiền và giao hàng bằng một tay. Khi vệ sĩ của lão viên đẩy lão viên đến Lý Nam Địch. Lý Nam Địch lo lắng, cô nắm lấy lan can sắt như điên, đau lòng hét vào mặt Trình Uyên. Giúp tôi với, chủ nhà cho rằng cô bị điên nên đã cầm roi và tiếp tục đánh cô. Cha, giúp tôi, của Lý Nam Địch đã đưa Trình Uyên lơ đãng trở về thực tại. Anh kinh ngạc quay đầu nhìn cảnh tượng trên sân khấu khiến anh tức giận. Lý Nam Địch lại vùng vẫy và la hét, người chủ nhà lấy roi tát vào người cô, trong khi lão viên đặt lòng bàn tay khô ráp đầy vết đồi mồi vào lồng, cố gắng véo mặt cô. Dừng lại, Trình Uyên giống lên và định lao ra sân khấu. Đi theo Tần Sấm của Trình Uyên, Tần Sấm không ngờ rằng ngày hôm nay Trình Uyên lại gây ra thảm họa như vậy, thậm chí lão viên Nguyên còn dám xúc phạm mình. Đó không phải là vấn đề gì to tát, anh ta thực sự đã xúc phạm đến nhà họ Đường. Anh hoảng sợ ôm lấy Trình Uyên và ngăn lại nói. Boss Trình, bình tĩnh. Anh ấy đã 15 tuổi, và có lý do là anh ấy sẽ không còn nhiều sức lực. Nhưng lúc này Trình Uyên toàn thân không có một chút sức lực giống như một người bình thường. Vì vậy, hắn bị Tần Sấm ngăn lại, một hồi cũng không có đi ra ngoài. Bùm, một tiếng động lớn truyền đến. Trình Uyên bị đánh bay ra ngoài. Tần Sấm cũng rơi đi xa. Vừa lúc Trình Uyên gọi dừng lại, lão viên và người chủ trì nghe thấy, đều thấy Trình Uyên muốn lao ra ngăn cản. Vì vậy, vệ sĩ xung quanh lão viên đều hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Tần Sấm ôm Trình Uyên lao xuống sân khấu đấu giá, sau đó đấm thẳng vào mặt Trình Uyên, trực tiếp hất tung anh ta lên không trung. Muốn tiền thì không có tiền, muốn có tiền thì không có quyền thì không có sức, là đồ rác rưởi chết tiệt còn dám giật đồ của lão viên chúng ta. Đồ ngốc, người vệ sĩ khinh khỉnh nhổ xuống đất, có thể được theo dõi. Có một âm thanh lớn. Trình Uyên từ từ đứng dậy khỏi hàng ghế bị anh choáng ngợp và đôi mắt đỏ tươi và tóc dần chuyển sang màu trắng. Cách chương.